Đường Vũ đang định nhéo Phùng Dương, khóe mắt chợt thấy một mạt màu lục đang lại gần, lập tức thẳng người dậy. Gocchuyenaudio.com. Bước chân đối phương đều đặn mạnh mẽ, mang theo khí chất được huấn luyện nề nếp mà Đường Vũ tự thẹn thua kém, nhanh chóng đến trước mặt họ. Đường Vũ không phí lời, trực tiếp chừa tới màn hình thao tác chỉ chiếc cơ giáp số 1 trên máy cạnh đó. Thượng tá, chính là cái này. Ian nhìn cậu một cái, nhẹ gật đầu. Có cần gọi thiếu tá Elijah đến không? Dù sao anh ta cũng đang ở đây, và lại anh. Cậu tới, Đường Vũ há miệng, sau đó ngậm lại, thông minh không phản bác Ian bất cứ chuyện gì. Phải biết, đây là lần đầu tiên thượng tá dung hợp với dịch cảm ứng mới và loại cơ giáp này, trong quá trình đó sẽ để lộ rất nhiều bí mật của người điều khiển. Chẳng hạn giá trị tinh thần lực thật sự, mức độ đồng bộ gần đây. Bình thường đương nhiên sẽ do trình tự viên chuyên thuộc đến phụ trách, trong đó còn bao gồm những nội dung điều lệ bảo mật. Hiển nhiên, Ian là không để ý, hay có dự tính khác. Anh bước vào phòng thay đồ bên cạnh, nhanh chóng thay trang phục thao tác lên cơ giáp. Sau khi thượng tá vào khoang điều khiển cơ giáp, Đường Vũ đã bắt đầu căng thẳng nhìn những hàng số liệu lướt qua trên màn hình. Khi cậu chú ý thấy một con số lóe tia sáng xanh, cậu trợn to mắt không dám tin. Phùng Dương hiếu kỳ thò đầu qua, muốn xem cái gì làm Đường Vũ giật mình như thế. Đường Vũ lập tức lùi hai bước tỏ vẻ muốn bảo vệ số liệu. Phùng Dương, xì, một tiếng, nhưng cũng không giận, đại khái đó là số liệu phải bảo mật, nghĩ thôi cũng biết nhất định là chỉ số gì đó của Ian lại tăng cao rồi, mới khiến Đường Vũ chấn động như vậy. Đường Vũ quả thật kinh ngạc muốn chết, nếu cậu không nhìn lầm, tinh thần lực của thượng tá là 910 đơn vị, hơn nữa mức độ dung hợp với loại cơ giáp bình thường nhất này cũng sắp vọt lên đến 80, nếu ở trong cơ giáp Sisyphus được làm riêng cho anh, mức đồng bộ nhất định sẽ còn tăng cao. Cái này nói rõ, năng lực hành động của thượng tá khi điều khiển cơ giáp có thể tiếp cận đồng bộ hơn, sẽ linh hoạt như bản thân mình. Các số liệu trên màn hình thao tác đang nhanh chóng biến hóa, dần dần từng cái đều tỏa ra màu lục làm người thoải mái, nói rõ toàn bộ tính thích ứng đều tốt đẹp. Quả thật Đường Vũ không dám tin người đàn ông này có thể dung hợp hoàn mỹ với cơ giáp như vậy. 63 OI, MV, DS, Email Protected, Huy Phong, 575.658 MOM 619.191 giờ. DN, tính ra thì cậu cũng từng làm trình tự viên cho không ít người, số liệu tốt nhất là Malak, nhưng nếu so với thượng tá, Malak chỉ như một đứa bé vừa học được cách đi, so sánh với thượng tá đã có thể chạy, hoàn toàn không đủ nhìn. Đường Vũ khống chế trái tim cuồng loạn, không ngừng điều chỉnh trình tự phối hợp cho thượng tá và dịch cảm ứng mới. Vì đặc biệt làm cho thượng tá cho nên không cần phải nghiên cứu những trình tự thông dụng của dịch cảm ứng bình thường. Qua thêm vài phút nữa, Đường Vũ mới hành động chậm lại, thở ra một cái, nói. Thượng tá, có thể rồi, anh thử vào trạng thái chiến đấu xem sao. Sau đó, cậu nghe được một âm thanh truyền ra từ cơ giáp. Malak, cậu tới, thanh niên tóc đỏ bị điểm danh rõ ràng ngẩn người, sau đó tựa hồ vô cùng kích động, vẻ mặt một chốc âm trầm một chốc hưng phấn, có thể hình dung là vặn vẹo. Phùng Dương, làm trình tự viên của tôi. Nói xong, Malak bước vào cơ giáp số 2. Đường Vũ từng hợp tác với Malak, biết Malak cũng rất lợi hại, lúc này kích động chờ đợi xem Malak có thể chống đỡ trước mặt thượng tá bao lâu. Chắc sẽ bị ngược thôi. Gocchuyenaudio.com. Chỗ rất sâu trong lòng Đường Vũ, hiện lên suy nghĩ đó. Chương, khách chương.